Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zanandơ sau khi có được ký ức của tứ hoàng tử Zanandơ vương quốc Hitti. Hắn đã cam, ao với gia đình. Hắn muốn kiếp này cùng Uhi chung sống không tách rời. Trước đó, hắn đã thích Uhi. Hắn dự định sẽ cam, ao sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng bây giờ việc cam, ao đến sớm hơn dự tính ban đầu một năm. Gia đình hắn tất nhiên là phản đối kịch liệt. Cha Zanandơ chỉ có độc nhất mỗi hắn là con trai. Ông không muốn gia tộc mình bị tuyệt tử tuyệt tôn, không có cháu nối dòng. Khi biết người mà con ông yêu lại chính là con trai của người bạn thân lâu năm thì ông lại càng không đồng ý, bởi vì ông không muốn đứa nhỏ kia bị thằng con trai mình làm hư. Zanandơ mặc kệ cha mẹ không tán thành vẫn cứ tìm gặp Uhi. Cha mẹ hắn lúc nào cũng bận rộn với công việc nên hay đi đây đó, thường xuyên bỏ mặc hai chị em hắn tự quan tâm săn sóc lẫn nhau. Chị gái Zanandơ lớn hơn Zanandơ 8 tuổi, đang điều hành một thẩm mỹ viện nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc nhỏ người quan tâm chăm sóc Zanandơ nhiều nhất là chị gái nên hắn rất yêu thương và nghe lời chị gái của mình. Khi nghe Zanandơ nói yêu một người con trai thì chị gái hắn có phần kinh ngạc một chút. Tuy vậy cũng không ngăn cấm, bởi vì cô biết em trai cô đã trưởng thành. Hắn cần có không gian riêng và tự do riêng của mình. Được sự đồng ý của chị mình, Zanandơ cảm thấy vui mừng. Ít nhất cũng có người đứng về phía mình thì việc khuyên nhủ cha mẹ sẽ thuận lợi hơn. Zanandơ nhờ chị hai mình làm chính khách thương thuyết với cha mẹ. Chị hai Zanandơ vì yêu thương em trai nên đã đứng ra giúp hắn. Người ta thường nói, cha thương con gái, mẹ thương con trai, cho nên chị Zanandơ sẽ nói chuyện với cha. Còn Zanandơ thì sẽ đi năn nỉ mẹ. Hai người bọn họ cùng chia nhiệm vụ để hành động. Khi nói chuyện với con gái lớn, cha Zanandơ có phần dịu dàng ôn tồn hơn, thái độ cưng chiều rõ rệt. Khi biết rõ nguyên nhân cha mình không cho em trai yêu người đồng giới là lo sợ không có cháu đích tôn thì chị hai Zanandơ đã đưa ra đề nghị mang thai hộ hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm. Thời đại bây giờ rất tiên tiến, việc con cái không còn đáng lo ngại. Cứ mưa dầm thấm lâu, nói mãi cũng thấm, nên cha Zanandơ bắt đầu nguôi giận. Thái độ không còn gay gắt như lúc đầu. Còn Zanandơ, hắn giờ đủ thứ chiêu trò hết, năn nỉ khóc lóc, làm nũng với mẹ để bà đồng ý quan hệ của hắn và Uhi. Mẹ Zanandơ sinh ra trong gia đình toàn là chị em gái, không hề có con trai nên khi sinh được đứa con trai là Zanandơ thì bà rất cưng chiều. Vì vậy Zanandơ thành công thuyết phục mẹ mình. Khi được gia đình chấp thuận thì Zanandơ tự tin hơn rất nhiều. Hắn không lo sẽ có những cản trở quan hệ của hắn cùng Uhi. Bây giờ khi biết được Uhi mang thai, có khả năng sinh con thì Zanandơ càng vui mừng khôn xiết, tuy ban đầu hắn kinh ngạc vạn phần. Hắn nghĩ nếu nói việc này cho gia đình thì cha hắn sẽ không còn lo sợ sẽ không có cháu đích tôn để bồng. Lúc này, tại một quán cà phê nhỏ gần trung tâm mua sắm thương mại sầm uất. Màu sắc bài trí chủ đạo là màu hồng. Nữ bồi bàn thì trong trang phục màu hồng của người hầu gái. Còn nam bồi bàn thì trong trang phục quản gia màu hồng. Trên những kệ trang trí còn có nhiều thú bông màu hồng. Những vật dụng đa số được sơn màu hồng. Quán cà phê này thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái mơ mộng, yêu thích thế giới cổ tích thần tiên. Ngồi ở một vị trí gần cửa sổ lầu 1, có thể quan sát dòng người đi bộ hối hả trên con đường đông đúc. Uhi cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới anime mà đứa em gái hay đầu độc cậu. Trái ngược với Uhi thì cô gái ngồi trước mặt cậu lại thập phần hứng thú. Quán cà phê này là yêu thích nhất của cô. Cô thường cùng bạn bè đến đây uống cà phê và chụp hình cosplay đủ kiểu. Chưa nói qua, Cô là một livestreamer cho game rất nổi tiếng ở Ai Cập với vẻ ngoài trẻ trung sexy. Khuôn mặt thì xinh xắn loli nên cô thu hút hơn 1.000.000 lượt follow trên YouTube. Sở thích của cô là cosplay nhân vật trong game. Cô còn đầu tư cả một dàn máy tính khủng chỉ để chơi game và livestream. Sao vậy? Anh không thích quán cà phê này. Kai bắt chuyện phá tan bầu không khí im lặng từ lúc hai người bước vào ngồi. Cô kéo tôi ra đây muốn nói vấn đề gì? Uhi không trả lời câu hỏi của cô gái mà nêu lên câu hỏi của mình. Ha ha, anh không thấy là chúng ta xứng đôi với nhau sao? Nếu sau này kết hôn sẽ sinh ra những đứa con tuyệt đẹp. Vừa nói ánh mắt Kai hiện lên vẻ hứng thú vui thích. Uhi chưa kịp trả lời thì một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm không biết đi vào từ lúc nào tiến đến ngồi xuống một cái ghế trống bên cạnh. Cậu và ôm cậu vào lòng như muốn tuyên bố chủ quyền. Matiwaza nghĩ rằng hành động này của mình sẽ làm cô gái trước mắt tức tối nhưng không ngờ biểu cảm của cô làm hắn trợn mắt. Bá đạo công và yêu nghiệt dụ thụ Hai mắt Kai long lanh hưng phấn tột độ. Lúc đầu khi nhìn thấy Uhi cô đã nghi ngờ đến khả năng này. Uhi chỉ biết thầm than trời. Không ngờ lại gặp một fan girl. Ta thích dùng từ fan girl hơn hủ nữ nha mấy nàng. Matiwaza cũng đen mặt. Không hiểu cái gì mà bá đạo công rồi cùng với yêu nghiệt dụ thụ. Uhi. Từ đầu nhìn anh tôi đã nghi ngờ rồi ha ha ha vì đứng trước một người xinh đẹp quyến rũ như tôi mà anh lại không hề động tâm ha ha ha. Kai vừa khuấy tách cà phê cappuccino màu hồng vừa cười cợt nói. Thật đáng tiếc, một người đẹp trai tuấn tú như anh mà kết hôn cùng một người xinh đẹp không kém như tôi thì sẽ tạo ra những thiên thần ha ha ha. Kai ánh mắt trêu tức nhìn Matiwaza càng làm hắn thêm đen mặt. Cô đừng có mơ, Uhi là của tôi. Matiwaza kéo Uhi lại gần và đột ngột hôn xuống môi cậu. Uhi đứng hình trong giây lát rồi đẩy hắn ra trước khi nụ hôn trở nên ướt át. Ánh mắt Kai nhìn một màn này càng xúc động mãnh liệt. Ánh mắt long lanh chờ mong tiếp tục. Ai, thật tiếc, thật đáng tiếc. Trai đẹp đã ít rồi mà còn yêu nhau. Kai vẫn không từ bỏ ý định tạo ra những đứa con thiên thần. Cô tiếp tục nói. Uhi, chúng ta kết thông gia từ bây giờ đi. Con anh và con tôi sau này này kết hợp cũng sẽ sinh ra những thiên thần xinh đẹp. Kai đơn giản nghĩ nếu đồng tính kết hôn thì bọn họ sẽ thụ tinh nhân tạo hoặc nhờ mang thai hộ. Nếu là con của Uhi thì cũng sẽ xinh đẹp tuấn tú như cậu. Uhi chưa kịp trả lời thì Matiwaza đã trả lời thay. Hừ, cô nghĩ con của tôi sẽ thích con của cô sao? Kai ngún nguẩy nói. Ai biết được tương lai? Nói chuyện qua lại một hồi thì Kai dẫn Uhi cùng Matiwaza đi vào khu thương mại sầm uất. Matiwaza tuy không tình nguyện nhưng cũng đi theo vì Uhi đi theo Kai. Uhi đơn giản chỉ thấy cô gái này thú vị. Cô không hề phản cảm việc nam nam gần gũi với nhau và cũng vì tính cách hào sảng của cô làm cậu thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Không hề có cảm giác chán ghét. Ngoài ra tính cách của cô làm cho cậu thấy giống cô nàng hội trưởng Silin. Kai vừa đi vừa luyên thuyên. Uhi, anh phải tặng tôi một món quà để làm vật đính ước cho thế hệ sau này. Uhi cùng Matiwaza dẫn Kai vào một quầy trang sức thương hiệu nổi tiếng. Uhi để cho Kai tự do chọn lựa trang sức cô muốn. Dù gì người trả tiền cũng sẽ là Matiwaza nên cậu không thấy đau ví. Kai chọn một sợi dây chuyền vàng với mặt dây chuyền đính viên kim cương màu xanh lam to bằng một viên bi. Uhi, màu sắc viên kim cương này giống màu mắt của anh. Xanh thẳm trong vắt như bầu trời vào buổi sáng sớm. Nó sẽ là vật định tình của con tôi với con anh sau này. Kai thích ý cầm trên tay chiếc hộp đen sang trọng bên ngoài được trang trí vài viên đá lấp lánh. Bên trong đặt ngay ngắn sợi dây chuyền viên kim cương màu lam. Nhìn Kai thích thú với món quà. Uhi cảm thấy vui vẻ theo. Còn Matiwaza khuôn mặt không cảm xúc thanh toán tiền. Kai sau khi đạt được mục đích xem mắt thì cũng tạm biệt Uhi cùng Matiwaza quay về khách sạn trước khi bay trở lại Ai Cập. Cô cũng không quên trao đổi số điện thoại với Uhi. Uhi, tạm biệt, hẹn gặp lại anh một ngày không xa ha ha ha. Kai sau khi leo lên taxi liền vẫy tay chào tạm biệt. Cuối cùng, bóng đèn cũng đi khỏi. Matiwaza dẫn Uhi đến một quán cà phê kín đáo nhưng không kém phần sang trọng lịch thiệp. Đúng với vẻ ngoài và phong cách của hắn, vẫn ăn uống bình thường. Có bị nôn nhiều không? Matiwaza dịu dàng xoa đầu Uhi. Uhi lắc đầu tránh cái tay của Matiwaza rồi nói. Không còn buồn nôn nữa. Vậy là tốt rồi. Em có cảm giác thèm ăn món nào không? Anh cho trợ lý đi mua. Không cần. Đôi lúc muốn ăn chua một chút thôi cũng không đặc biệt thích ăn món nào cả. Matiwaza. Nếu. Đứa bé không phải con anh. Uhi có chút không biết mở miệng thế nào. Có chút buồn nhưng anh sẽ bắt em đền bù sau đó. Matiwaza xoa xoa hai má Uhi. Cậu hình như béo lên. Hai má hơi căng tròn phúng phính. Uhi bị bẹo má đến nhăn mặt. Lấy tay túm tay Matiwaza bỏ ra. Mấy ngày nữa anh phải đi công tác nước ngoài. Sẽ không thăm em thường xuyên được. Em tự lo cho mình được mà. Matiwaza kéo Uhi vào lòng sau đó hôn sâu xuống. Quán cà phê này được thiết kế theo từng gian phòng một rất kín đáo nên bọn họ bên trong đó hôn nhau sâu như vậy cũng không có người chú ý. Matiwaza thật muốn đem Uhi ăn sạch nhưng hắn sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cậu nên mới luyến tiếc mà buông tha. Uhi khuôn mặt có chút đỏ. Hơi thở hỗn loạn sau khi được Matiwaza buông ra. Matiwaza lấy tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên căng tròn của cậu. Thật kỳ diệu, bên trong cái bụng nhỏ này là một sinh linh bé bỏng. Cho dù không phải con hắn nhưng nếu là con Uhi thì hắn cũng không chán ghét. Tương lai về sau hắn sẽ để Uhi sinh cho hắn nhiều đứa bé đáng yêu nữa. Sẽ như Kai nói, con của bọn hắn sẽ đẹp như thiên thần. Đưa Uhi về cách nhà một đoạn. Matiwaza không dám đưa đến cổng. Hắn là sợ mẹ vợ tương lai bắt gặp. Uhi, phải nghe lời mẹ chăm sóc dinh dưỡng cho tốt nhé. Matiwaza hôn lên đỉnh đầu Uhi rồi sau đó mới để cậu đi về nhà. Cách chương.